Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, truyền thừa đảo. Ho khan một cái này ngượng ngùng, quá mức hưng phấn điểm, cửu trọng chúa tể lúng túng không thôi, ôm nữ còn dễ nói, bây giờ nhưng là ôm cái nam, thật là lúng túng đến nổ, bất quá đây là hắn quá mức hưng phấn, hắn cho tới nay cũng không cách nào mở ra lối đi này. Không nghĩ tới chỉ là khuấy một chút, lần nữa đưa tới cái vòng xoáy là có thể mở ra lối đi. Đơn giản như vậy biện pháp, hắn đều đang không nghĩ tới. Dưới tình huống bình thường, bọn họ cũng cho là chỉ có thể chờ đợi đợi tự động mở ra. Bị giới hạn cái ý nghĩ này, cũng chưa có chủ động mở ra. Lâm Hiên nghĩ muốn pháp từ trước đến giờ đều là đơn giản thô bạo. Không có cửa vào. Vậy thì chính mình cưỡng ép mở ra cửa vào đi vào. Không nghĩ tới như vậy vừa thử nghiệm. Thật vẫn thành công. Cái này ta có thể hiểu. Lâm Hiên chỉ có thể làm bộ như không thèm để ý. Đem tầm mắt chuyển tới phía dưới trong vòng xoáy. Tần hỏi, trước chính là như vậy sao? Không sai. Bây giờ đã tại chậm rãi mở ra. Phía trên thất thải vân cũng xuất hiện. Phòng chừng đợi một hồi liền hoàn toàn mở ra. Cửu trọng chúa tể giống vậy thuận dưới sườn núi đến, đem sự chú ý chuyển tới vòng xoáy này thượng. Chỉ chốc lát sau, vòng xoáy xuống đột nhiên xông tới một cái cổ sóng biển. Vò thẳng lên này thất thải vân thượng, trong nháy mắt liền tạo thành cái như thác nước. Chẳng qua là này thác nước là từ phía dưới dâng trào. Cũng không phải là từ phía trên đi xuống tuôn. Bực này quái tướng thật đúng là làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Loại này kỳ quái tình huống, cũng không phải là nơi này độc hữu. Ở Kim Văn Đại Vị Diện bên trong, giống vậy có loại tình huống này. Ở thiên thủy giáp nhau bên dưới, vòng xoáy xuống toát ra từng vòng tia sáng chói mắt, hướng bốn châu tấn tốc độ khuếch tán mà ra, nhìn giống như là một thần tích. Loại tình huống này bọn họ đã tư không thường thấy, cho nên cũng không có gì khiếp sợ tình huống, để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Hay là từ phía dưới sông tới lực lượng, một cổ không biết lực lượng, cho bọn hắn cũng sinh ra một loại áp lực cảm giác. Chỉ cần không phải đối mặt rất mạnh cường giả, cũng sẽ không gặp phải loại này áp lực kinh khủng. Bây giờ ở nơi này hạ giới bên trong, nhưng là có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng như vậy. Thật sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, phải nói là vượt ra khỏi Lâm Hiên dự liệu. Cửu trọng chúa tể trước đã thấy qua, cho nên không có vấn đề gì. Đi, thông qua nước này dưới đường đi. Cửu trọng chúa tể dẫn đầu nhảy vào thủy đạo bên trong. Lâm Hiên gật đầu một cái, đi theo cùng nhau nhảy xuống, tiến vào thủy đạo bên trong. Mới vừa tiến vào thủy đạo bên trong, vẫn bị đẩy lên đi. Bọn họ có thể làm cũng chỉ có không ngừng đi phía trước du động. Thật kinh người trùng lực. Lâm Hiên cảm giác mình khí lực đã quá cường hãn, nhưng đi phía trước du động tốc độ hay lại là chậm hơn quá nhiều. Mặc dù có thể một chút xíu đi lên du, chính là tốc độ phải chậm hơn quá nhiều. Đến, ta mang ngươi đi lên. Này trùng lực rất mạnh, không có đế tôn trở lên tu vi, tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Cửu trọng chúa tể trầm giọng nói, ban đầu ta đế tôn tu vi cũng cần bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể đi lên. Cửu trọng chúa tể là lấy được này thiên đạo, cửu trọng quyết, mới có thể đột phá đến chúa tể. Trước vẫn là đế tôn tu vi, hơn nữa cũng là tương đối mạnh đế tôn. Bởi vì địa vị tương đối cao, cho nên tùy ý có thể đi bất kỳ hạ giới. Hơn nữa hắn sẽ không tùy ý phá hư. Như vậy ngược lại có thể dưới sự cho phép tới đi dạo một chút. Dưới bình thường tình huống, phần lớn đế tôn coi như cho bọn hắn tùy ý đi xuống, cũng không muốn đi xuống. Đi xuống không có ý nghĩa gì. Nơi này tài nguyên quá kém, ngay cả vạn pháp lực cũng không có. Tu luyện cũng không tu luyện được. Hoặc có lẽ là tu luyện, với không có tu luyện không sai biệt lắm. Ở cửu trọng chúa tể dưới sự hướng dẫn, tốc độ của bọn họ liền muốn mau hơn rất nhiều. Nếu là Lâm Hiên duy trì cái tốc độ này, phòng chừng cửa này đóng, hắn đều không cách nào bơi vào vòng xoáy này phần đáy rồi. Rất nhanh bọn họ liền bơi đến bên trong vòng xoáy bộ. thông qua hoàn cảnh chung quanh, Dịch Thiên Vân thấy được cái không gian đặc thù lối đi. Sông lên nước, hoàn toàn chính là từ cái không gian này lối đi đi ra ngoài. Cũng không phải là này nguyên tố đại dương phún thượng tới. Rất rõ ràng bọn họ chuẩn bị muốn đi trước ngoài ra cái thần bí không gian. Cũng không phải là thật sự là thuộc về hạ giới. Đi, cửu trọng chúa tể mang theo hắn hướng đường hầm không gian vọt vào. Rất nhanh thì biến mất ở rồi đường hầm không gian bên trong. Chợt Lâm Hiên cảm giác một cổ cực mạnh áp cảm, từ bốn phương tám hướng dâng lên. Đợi hắn đánh giá chung quanh lúc, nơi này với nguyên tố đại dương không sai biệt lắm, nhưng so với nguyên tố đại dương phải mạnh hơn quá nhiều. Đủ loại vạn pháp lực hội tụ thành đại dương, đây mới thực sự là hoàn toàn bản nguyên tố đại dương. Bên ngoài nguyên tố đại dương giống như là nơi này nước chảy đi ra ngoài, sau đó bị pha loãng vô số lần sau hiệu quả. Nếu là nơi này vạn pháp lực cho hắn của ban đầu hấp thu, nhất định là muốn bạo thể. Lực lượng này thật sự là cường hãn điểm. Trừ cái này nguyên tố đại dương ra, trước mặt thì có một hòn đảo nhỏ, phía trên có một tòa thần điện đứng lặng ở đó. Nhìn ngược lại rất bình thường thần điện, không có gì loại khác địa phương. Đây chính là đại nhân nói truyền thừa địa phương sao? Lâm Hiên thấy này thần điện lúc, nhất thời cảm thấy mấy phần cảm giác thân thiết. Đoán chừng là sửa luyện thiên đạo cửu trọng quyết duyên cớ, để cho hắn có một loại cảm giác thân thiết. Không sai, đây chính là ta trước đạt được truyền thừa địa phương. Không nghĩ tới đây còn sẽ có này đặc thù không gian. Nơi này đã chưa tính là hạ giới rồi. Thật ra thì ta cũng không biết là cái gì giới. Thuộc về một cái không gian độc lập. Nơi này phi thường bao la. Nhưng chỉ có chỗ này thần điện. Còn lại địa phương đều là này do nhiều loại vạn pháp lực dung hợp mà thành đại dương. Cửu trọng, chúa tể cười nói. Ở chỗ này tu luyện có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Nhất là tu vi thấp thời điểm. Ở chỗ này tu luyện thật là thật nhanh. Điểm này Lâm Hiên cảm thụ đi ra. Nếu là hắn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, đột phá đến đế tôn không có nửa điểm áp lực, tiếp tục đợi ở chỗ này, đột phá đến chúa tể giống vậy không thành vấn đề. Dù sao có thiên đạo cửu trọng quyết này thần quyết, cũng không cần buồn không thăng nổi đi. Chợt bọn họ bay đi rồi trước mặt cái đảo bên trong. Từ không trung rơi vào đi xuống, đứng ở trên đảo, mới vừa rơi vào đi xuống, cũng cảm giác được một cổ năng lượng đặc thù, từ bốn phương tám hướng tràn vào, chui vào trong cơ thể của bọn hắn, nhất thời để cho Lâm Hiên cảm thấy cả người sảng khoái. Này cũng không cần tu luyện thế nào, là có thể tự động để cho người tăng cao tu vi rồi. Lâm Hiên ngạc nhiên không thôi, nếu là chủ động đi tu luyện, có thể tưởng tượng được hiệu quả bao kinh khủng rồi. Không sai, ban đầu ta có thể đột phá đến chúa tể, rất đại bộ phận phút nguyên nhân chính là ở chỗ nơi này. Cửu trọng chúa tể cười nói, bất quá đáng tiếc, đột phá đến chúa tể hiệu quả liền yếu bớt rất nhiều. Coi như một mực chờ đợi ở đây, cũng không thể dễ dàng đột phá đến chí cao chúa tể rồi. Tỷ lệ cơ bản là số 0. Chí cao chúa tể cũng không phải là chỉ là ngồi tĩnh tọa liền có thể đột phá, đã là yêu cầu cực lớn lĩnh ngộ, mới có thể tìm hiểu điểm đột phá. Nếu có thể mang những bằng hữu khác đi vào, vậy coi như hoàn mỹ. Lâm Hiên nghĩ đến chính mình chẳng lẽ có thể mang đệ tử đi vào, dĩ nhiên tu vi của bọn họ phải rất mạnh mới được, nếu không không thể tiến vào được. Cái này sợ là không được. Thể chất yêu cầu tương tự chúng ta vạn pháp thân thể mới được. Nếu không căn bản không cách nào hấp thu được cái gì đó. Cửu trọng chúa tể một câu nói, lập tức ngăn chặn không ít người tiến vào ý tưởng. Số từ 1808. Hết chương.